Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, ta liền tắm rửa một cái. Ngũ Linh ngưng tụ ngày, kiếm gãy trọng sinh thời điểm. Ngũ Linh khó nói chỉ chính là cái này ngũ hành kiếm linh. Tần Phong nhịn không được lại một lần nữa nhìn về phía kia yên lặng không hề có một tiếng động kiếm. Gãy. Tựa hồ cứng gãy xa xa không chỉ có thể làm cho chủ nhân cường đại nhục thân lực lượng đơn giản như vậy, tựa hồ nó còn có nhiều bí mật hơn, vô cùng có khả năng. Cơ Tử Nhã miệng bên trong cực kỳ trọng yếu lớn khí vận. Trong miệng kia cái, nó chỉ chính là kiếm gãy. Có lẽ từng bao nhiêu lúc, kiếm gãy kinh lịch qua một hồi đại chiến kinh thiên, nó bại rồi. Cho nên nó hiện tại là đoạn. Bây giờ nó cùng Tần Phong kết duyên, khát vọng trọng sinh. Kia cái điên nữ nhân 5 năm sau muốn đánh cướp ta, thế mà còn có thể nói kiêu ngạo như vậy ngang ngược. Ngươi cho ra chờ lấy, tương lai ra nhất định cho ngươi một cái lớn kinh hỉ. Tần Phong mím môi một cái. Bất quá hắn cũng tịnh không bị hưng phấn làm mờ lý trí. Hiện tại cái này 5 chuôi nhỏ kiếm thực sự quá yếu nhỏ rồi. Còn xa xa không tính là kiếm chi linh. Nhiều nhất chỉ là một cái hình thức ban đầu. Ngày sau có thể hay không chính hóa thành 5 đại kiếm linh. Còn phải xem hắn tạo hóa. Nhưng ít ra, cái này 5 chuôi nhỏ kiếm cung cấp rồi có thể so với linh thủy sơ cấp linh lực tu vi. Mà lại uy lực xa xa siêu việt bình thường linh tu. Ngày sau, Tần Phong cũng có thể giống người bình thường đồng dạng tu luyện rồi. Giờ phút này, đêm tối trên không một mặc lấy rách dưới tên ăn mày áo lão già mập lùn khống chế lấy mây mù bồng. Bành mà tới, hắn cầm lấy hồ lô rượu, nhàn nhã tự đắc chung quanh thiên địa hết thảy phảng phất giờ khắc này đều là lấy hắn vì trung tâm. Hết thảy tận đều là nghe hắn hiệu lệnh. Loại kia tự nhiên mà vậy khống chế cảm giác, để lão già mập lùn giống như thần linh đồng dạng, lần này thành công đột phá. Kiếm các đám kia lão gia hỏa, có thể đánh thắng ta cũng không có mấy cái đi. Lão già mập lùn gật gù đắc ý, hài lòng vạn phần, đúng, tìm thời gian đi nện kiếm các sơn môn, nện rồi sơn môn lại đoạt hắn mấy ấm tiên rượu nếm thử. Ngẫm lại đều rất thoải mái. Ha ha ha ha. Nói lấy, hắn ngửa đầu liền cô uống một hớp lớn rượu ngon. Ô, lão già mập lùn bỗng nhiên ngừng lại, cúi nhìn phía dưới, nơi đó tựa như là linh tuyền thánh địa, ngũ hành tông nơi quan trọng nhất. Bất quá cũng chỉ là hình tượng mà thôi. Linh tuyền thánh địa, làm sao lại không có linh tuyền đâu. Uống nhiều đi. Uống nhiều đi, liền thánh địa đều có thể nhìn lầm. Hắc hắc, lão già mập lùn cười rồi cười. Ngửa đầu lại là uống một ngụm rượu ngon. Đột nhiên, lão già mập lùn say tinh tinh con mắt. Nhìn thấy rồi kia 9 tôn to lớn đỉnh đồng. Cung phụng 9 đỉnh, ngày ngày chiều bái. Đây là tu hành giới thành tín nhất tế tự. Toàn bộ ngũ hành tông. Chỉ có linh tuyền thánh địa mới cung phụng 9 đỉnh. Thánh địa mặc dù ở, nhưng linh tuyền toàn hết rồi. Lão già mập lùn trong nháy mắt rượu toàn bộ bừng tỉnh. Hắn toàn thân đột nhiên toát ra ngọn lửa rừng rực, trực tiếp liền vọt xuống dưới. Tiểu tử, ngươi đến cùng đối linh tuyền thánh địa làm rồi cái gì? Gầm lên giận dữ tựa hồ muốn toàn bộ ngũ hành tông đều cho chấn động rồi. Vậy đem phía dưới Tần Phong giật nảy mình. Hắn ngẩng đầu, chính gặp một đoàn lửa cháy hừng hực từ bầu trời đập xuống. Nhìn kia uy thế, sợ là có thể đem hắn đốt liền cái bụi đều không thừa. Tần Phong giật nảy mình, tranh thủ thời gian muốn chạy. Sau một khắc, ngọn lửa kia đã rơi vào rồi trước người hắn, lộ ra một cái tên ăn mày lão đầu. Hỏa diễm mặc dù diệt, nhưng cái này lão đầu hỏa khí tựa hồ một điểm không có tiêu. Hắn trừng mắt giận mắt, nhìn Tần Phong toàn thân run rẩy. Trưởng lão, ta ta chính là tắm rửa một cái. Tần Phong lập tức nói rằng, biểu tình kia tương đương ủy khuất. Tẩy, tắm rửa, lão già mập lùn trong mắt đều muốn trừng ra ngoài rồi. Tắm rửa có thể đem một hồ nước linh tuyền tất cả đều tẩy không có sao. Lúc này, Tần Phong nhìn thấy vừa mới đi về tới Liễu Như Phi. Lập tức ngạc nhiên chỉ vào nói, không tin ngươi có thể hỏi một chút sư tỷ, mỹ nữ sư tỷ có thể làm chứng, ta thật chỉ là tắm rửa, vừa mới đi về tới, muốn tìm tòi hư thực Liễu Như Phi. Trong lòng lộp bộp một chút, nhìn lấy Tần Phong kia giống như rất hủy khuất bộ dáng. Mơ hồ trong đó, nàng có loại dự cảm xấu. Liễu nha đầu, linh tuyền là thế nào? Lão già mập lùn lập tức nhìn hầm hầm Liễu Như Phi. Liễu Như Phi vụng trộm nhìn thoáng qua linh tuyền hồ nước. Vậy giật mình kêu lên. Hỏa hao trưởng tòa, ngươi đang hỏi ta sao? Nói nhảm, nơi này liền hai người các ngươi. Tiểu tử này muốn ngươi cho hắn làm chứng. Ta không hỏi ngươi hỏi ai. Lão già mập lùn khí thổi râu ria. Được rồi. Các ngươi hai cái đi với ta gặp tông chủ. Hỏa hao trưởng lão, ta thật cùng việc này không hề có một chút quan hệ. Liễu Như Phi nghĩ muốn giải thích, đáng tiếc lão già mập lùn căn bản không có tâm tình nghe. Liễu Như Phi hàm răng cắn chặt, đôi bàn tay trắng như phấn cầm ken két vang. Nàng thề với trời, nàng đời này xui xẻo nhất chính là nhận biết cái này tiểu phôi đản. Nàng thật sự là hối hận, vì cái gì còn muốn quay đầu lại đến nhìn xem. Này cũng tốt, linh tuyền hồ nước khô cạn trướng cũng coi như rồi nàng một bút. Đây chính là ngũ hành tông thánh địa a, cứ như vậy không hiểu ra sao không có rồi. Sự tình quá lớn, cho dù là nàng, vậy đảm đương không nổi bất kỳ trách nhiệm. Oan uổng a, thật sự là chết oan ta rồi. Ta liền tắm rửa một cái, tắm còn không có nước rồi. Các ngươi không quan tâm ta cũng coi như rồi, còn muốn trách tội ta. Một cái khác một bên, người nào đó ôm thật chặt hắn bảo bối kiếm gãy, khóc sao mà ủy khuất. Liễu Như Phi tuyệt sắc như vậy, khuôn mặt đều chọc tức xám xanh. Đồ vô sỉ này, chính mình còn chưa hô oan đâu, hắn lại kêu so với ai khác đều vang. Ngũ hành tiên điện, ngũ hành tông cao nhất một chỗ điện lớn, cũng là nhất rộng rãi đại khí kiến trúc. Tông môn chuyện trọng yếu nhất, cơ hồ đều là ở chỗ này thương nghị. Này lúc, bên trong tiên điện, năm phân tông lớn trưởng tòa khoảng chừng 4 vị ở đây. Chỉ là mỗi một người bọn hắn sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Mà ở tiên điện phía dưới, Tần Phong cùng Liễu Như Phi đứng lấy. Một cái giả giống như rất hủy khuất, một cái là thật rất hủy khuất. Bầu không khí có chút kiềm nén. Bỗng nhiên, một đạo bóng người lóe vào tiên điện, đồng thời hơi có vẻ như chút được gánh nặng âm thanh vậy vang lên. Tin tức tốt a, bốn vị trưởng tòa, ta vừa đã xác nhận, linh tuyền còn tại dâng trào nguyên linh dịch, cho nên chỉ cần tăng thêm thời gian. Linh tuyền tích lũy, vẫn là sẽ lại hiện ra linh tuyền hồ nước thánh cảnh. Đây là một cái mặt chữ quốc trung niên, một thân màu vàng đạo bào bên dưới, phong độ nhẹ nhàng, khí độ bất phàm, hắn chính là năm phân tông lớn bên trong kim phân tông trưởng tòa. Càng kiêm nhiệm ngũ hành tông tông chủ Trung Ly Thiên, một cái ở phương viên vạn dặm đều có vô thượng uy danh chí tôn nhân vật. Quá tốt rồi, thật sự là thiên phù hộ ta tông a. Bốn trưởng tòa lớn tức khắc đều lỏng rồi một hơi, mượn nhờ linh tuyền thánh địa tu hành, tốc độ muốn so phổ thông tu hành nhanh mấy lần. Ngũ hành tông có thể cùng kiếm các đặt song song, xưng hùng phương viên vạn dặm, đệ nhất ỷ vào chính là linh tuyền hồ nước, bởi vậy vô cùng tôn sùng, phụng làm thánh địa. Chỉ cần linh tuyền chưa khô, hết thảy đều có thể vãn hồi. Trung Ly Thiên nhưng lại hơi có vẻ bất đắc dĩ mà nói. Bất quá, trong thời gian ngắn linh tuyền quá ít, Nói cách khác, mấy năm gần đây chúng ta cũng đã không thể giống ngày xưa như vậy lượng lớn tiêu hao nguyên linh dịch tu hành rồi. Một tên thân mang nước trường bào xinh đẹp phụ nhân không khỏi nhíu mày. Nàng mở miệng nói, tông chủ, không có nguyên linh dịch trèo trống, đệ tử nhóm tu luyện tốc độ nhưng là muốn giảm mạnh a. Mấy năm này, nguyên bản kiếm các tuyển nhận đệ tử liền so chúng ta nội tình tốt không ít. Nếu như chúng ta đệ tử tu luyện tốc độ lại hả? Ta lo lắng sẽ bị kiếm các kéo ra rồi chênh lệch. Không sai, tuổi trẻ đệ tử là tông môn tương lai, tuyệt không thể tương lai để kiếm các sinh sinh ép rồi một đầu. Mập lùn lão đầu hỏa hao vậy mở, miệng nói, hắn mặc dù mặc rách dưới tùy ý, âm thanh lại rất là to. Trung Ly Thiên gật đầu, cái vấn đề này ta cũng nghĩ qua, cho nên nhất định phải muốn ra cách đối phó, trừ cái đó ra. Linh Tuyền hồ nước khô cạn sự tình, nhất định phải điều tra rõ ràng. Hừ, dám phá hư ta tông thánh địa, để ta biết là ai giở trò quỷ, ta không phải lột da hắn. Hỏa hao gầm nhẹ, quanh thân vậy mà đốt lên hừng hực liệt hỏa, khí thế kinh khủng, đem Tần Phong cùng Liễu Như Phi giật nảy mình. Như Phi, các ngươi hai cái không cần lo lắng, ta biết. Cái này chuyện cùng các ngươi không có quan hệ. Thân mang nước trường bào xinh đẹp phụ nhân đối lấy Liễu Như Phi ôn nhu nói rằng, nàng là Thủy Phân Tông trưởng tòa Giang Lan, cũng là Liễu Như Phi sư tôn, ở Ngũ Hành Tông địa vị cao thượng. Hỏa hao không khỏi nói, sư muội, ta không nói cùng bọn họ có quan hệ, chỉ bằng hai người bọn họ còn có thể hút khô một hồ nước linh tuyền hay sao? Cái khác hai vị trưởng tòa vậy gật rồi đầu một cái. Cười khẽ nói, ha ha, linh tuyền bên trong hồ ẩn chứa to lớn thiên địa linh khí. Liền xem như có thông thiên thần thông người cũng không cách nào trong vòng một đêm khiến cho toàn bộ biến mất, cho rằng ngươi nhóm có khả năng kia. Thật làm chúng ta mấy cái hồ đồ rồi hay sao? Hiển nhiên, Tần Phong nhảy vào linh tuyền hồ nước tắm rửa, cùng linh tuyền hồ nước khô cạn, ở mấy bàn tay tòa xem ra, đây chỉ là trùng hợp, bọn họ sẽ không ngốc đến cho rằng một cái mới vừa vào môn thiếu niên đệ tử có thể có thần thông lớn như vậy. Tần Phong trong lòng mừng thầm không thôi, hắc hắc, cha a, chỉ cần không hướng ta trên người nghĩ. Các người yêu làm sao cha làm sao cha. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến. Này một đám lão đầu cha rồi nửa ngày, cái gì đều cha không được biểu tình buồn bực. Bất quá mặt ngoài, hắn vẫn như cũ là bộ kia rất thật thà rất hủy khuất bộ dáng. Khụ khụ, này lúc, tông chủ Trung Ly Thiên ho khan hai tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong cùng Liễu Như Phi, uy nghiêm nói. Mặc dù chúng ta tin tưởng, việc này cùng các ngươi quan hệ không lớn, nhưng hiện trường nhất định chỉ có các ngươi hai cái. Các ngươi còn nói không ra như thế về sau, cái này tội phạt lại là miễn không được. Các ngươi về trước đi chuẩn bị sau 7 ngày chính thức đệ tử khảo hạch a. Về phần trừng phạt, chờ đợi ta quyết định. Tông chủ, ta thật là vô tội. Ta trong lòng khổ a. Tần Phong lập tức liền bắt đầu kêu oan, bất quá hắn ngược lại là rất trực tiếp cầm lấy kiếm gãy rời đi rồi. Liễu Như Phi cũng không có lại giải thích, tông chủ đã có rồi phán quyết, giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng, bất quá cũng may tội lớn không có tính trên đầu nàng. Cho nên ngày sau trừng phạt hẳn là sẽ không quá nặng. Vừa ra Ngũ Hành Tiên Điện, Tần Phong liền cười hì hì nhìn về phía rồi Liễu Như Phi. Nói, mỹ nữ sư tỷ, trời vừa mới vừa sáng. Chúng ta cùng một chỗ đi luyện công buổi sáng. Thuận tiện bồi dưỡng một chút tình cảm như thế nào. Nhìn thấy người nào đó một mặt cười xấu xa bộ dáng. Nơi nào có vừa rồi nửa điểm ủy khuất ý tứ. Liễu Như Phi càng là giận không chỗ phát tiết. Hận không thể đi lên bảo tẩu gia hỏa này một trận. Bất quá nàng vẫn là nhẫn rồi. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Phong, nhớ tới trước đó cửu trọng thánh quang diệu thiên dị tượng. Hai con người bên trong vẫn như cũ có khó có thể tin thần thái. Liễu Như Phi rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi nói. Huy, trước đó thánh quang diệu thiên dị tượng, thế nhưng là bởi vì ngươi mà dẫn phát. Cái gì thánh quang chói lọi? Tần Phong chớp rồi chớp con mắt. Mỹ nữ sư tỷ, ngươi nếu là xem ra ta rồi, có thể nói thẳng, không cần kiếm cớ, thật, ta sẽ không cự tuyệt ngươi. Liễu Như Phi khí nghiến răng nghiến lợi, chính là cực số. Nàng thật không tin tưởng, một cái có được cửu đạo thánh quang chói lọi dị tượng tuyệt thế thiên tài, sẽ cùng trước mắt đồ vô sỉ có liên hệ gì? Vừa rồi nhất định nhìn lầm rồi. Kia trước đó dị tượng, hẳn là cùng suối thánh hồ nước khô cạn có quan hệ. Cũng không phải là cái nào đó thiên tài thánh quang chói lọi dị tượng. Đúng, nhất định là như vậy. Ngươi về sau đi ta xa một chút. Nói xong câu đó, Liễu Như Phi quay người liền đi. Mỹ nữ sư tỷ, ngươi có phải hay không lại thẹn thùng rồi? Không có việc gì, ngươi cùng ta không cần thiết không có ý tứ. Ngươi nhìn ta, đối ngươi cho tới bây giờ đều rất tốt bụng nghĩ. Im miệng à, Liễu Như Phi xa xa khẽ kêu, cũng không quay đầu. Mỹ nữ sư tỉ cái mông xoay đến thật là dễ nhìn. Nhìn lấy Liễu Như Phi rời đi bóng lưng, Tần Phong nhịn không được đập đi miệng. 15 tuổi, chính là thanh xuân sinh động lúc. Không hề nghi ngờ, Liễu Như Phi là hắn thấy qua xinh đẹp nhất nữ hài. Nếu như không tính kiếm các vị kia, này lúc, Tần Phong tâm tình vô cùng tốt, thể nội dựng dục 5 đại kiếm linh, ngày sau có thể mang cho hắn chỗ tốt đem không cách nào đánh giá. Mà linh tuyền hồ nước chướng, ngũ hành tông vậy tuyệt đối không tính được tới trên đầu của hắn. Không tệ, không tệ. Trở lại nhập môn đệ tử lâm thời chỗ ở, một đêm dày vò, để Tần Phong có chút mỏi mệt, hắn ngã đầu liền ngủ, đầu bên dưới, vẫn như cũ gối lên thanh kia vết dỉ loang lổ kiếm gãy. Từ khi có kiếm gãy, Tần Phong vẫn gối lên nó ngủ, cơ hồ đã thành thói quen, nhưng mà lần này, từ kiếm gãy bên trong, tựa hồ có một đạo ánh kiếm lóe lên tiến vào hắn đầu. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, một đêm này, Tần Phong không ngừng đang nằm mộng, mộng bên trong hắn nhìn thấy một cái mơ hồ không rõ cự nhân. Nắm lấy kiếm gãy đang thi triển một bộ lại một bộ tinh diệu vô cùng kiếm thuật. Mỗi một bộ đều chẻ núi đoạn sông, uy lực kinh thiên, kiếm thuật thi triển giữa, làm hắn mắt nhói nhói, nhưng mà... Thật nếu để cho Tần Phong suy nghĩ kia chút kiếm thuật thời điểm, nhưng lại một chiêu đều nghĩ không ra. Đó là một loại dị thường cảm giác kỳ diệu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN